ngày xưa mỗi lần ngang qua, dáng gầy đen cưng tính nam, thì ra đó là cô bé, cô bé aha Bách Khoa. Ngày nay các chàng trai mơ về cô gái Bách Khoa, nào ai ngỡ là cô bé, cô bé aha xinh đẹp. Môi xinh cười như cô tiên, lần không vì sang em vốn thân mảnh mai. Ô hay ngộ hay, nhiều chàng trai mất đi hồ, ngang qua ô nàng ơi, trái tim anh đâu rồi. Ngày nay các chàng trai mơ về cô gái Bách Khoa, nào ai ngỡ là cô bé, cô bé aha xinh đẹp. Môi xinh cười như cô tiên, sang em vô thân mảnh mai. Ô hay ngộ hay, nhiều chàng trai mất đi hồ, ngang qua ô nàng ơi, trái tim anh đâu rồi. Lần không vì sang em vốn thân mảnh mai. Ô hay ngộ hay, nhiều chàng trai mất đi hồ, ngang qua ô nàng ơi, trái tim anh đâu rồi. Yêu nhau không phải mỗi cùng kề, về một hướng em thề theo anh.